Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tún Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày trên kênh YouTube Quảng Tún Live. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma làng quê Pháp Sư Cụ Cự Lãng Bắt Quỷ Vá Thi. Chúng ta đã thấy Cụ Cự Lãng cùng với hai đệ tử đến hai cái ngôi làng liền nhau, làng Đông Xá và làng Kim Xá, có rất nhiều điều kỳ quái và họ sẽ khám phá ra những điều gì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả A Tún và ủng hộ tác giả Hồi Ức và A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra trong truyện, cũng như là ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Cụ Cự Lãng Bắt Quỷ Vá Thi, tác giả Hồi Ức. Lúc này ở nhà ông bà Hạ bên làng Kim Xá, bên ngọn đèn dầu, giọng của ông Hạ vẫn cứ đều đều. Nhà bên ấy người ta đã định ngày, tôi với bà cũng liều liệu mà thu xếp đi. Bà Hạ sụt sùi, thì chỉ tại khi xưa nhận tiền tóc của nhà người ta, rồi bây giờ phải đem con mà giả. Biết thế ngày ấy cứ giả quách bà ấy đi cho xong, còn dây dưa thóc mới trả gạo. Ông Hạ cau mày, gớm, biết trước thì đã giàu. Mà thử hỏi ngày ấy, không có dằm đấu thóc của bà ấy thì nhà mình liệu có còn đủ 6 mặt người như bây giờ không? Thật tình mà nói, nhà bà Phú Liễu cũng chẳng phải là dạng xấu xa gì. Con trai nhà người ta chí ít cũng là quan tri huyện, về bên đấy cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Bà Hạ ấm ức, nhưng ban đầu là đính ước con bé Thu, bây giờ lại nặng nặc đòi cưới con bé Xuân, bà ấy cũng quá lắm. Rồi nhà mình biết ăn nói với anh Lực ra sao? Ông Hạ trầm tư. Dù sao thì cũng chưa nhận gì của nhà thằng Lực. Thôi thì rồi tôi sẽ nói khó nói khăn, nếu như nó đồng ý thì cũng lắm tôi gả con Thu cho nó. Nằm ở trong buồng nghe bố mẹ nói chuyện, Thu và Xuân chỉ còn biết ôm nhau khóc giấm dứt. Mọi thứ như vậy là đã được an bài, Xuân sẽ lấy Thành, chỉ ít hôm nữa cô sẽ xuất giá về nhà chồng để làm bảo huyện. Còn nói về anh Lực, thật ra Xuân cũng chưa có tình cảm gì sâu sắc. Hai người mới đi lại với nhau nửa năm nay, nhiều khi Xuân có cảm giác như Lực giống như anh trai của mình vậy. Tuy thế Lực vẫn là người Xuân tin tưởng, ý nghĩ sau này về nhà Lực 10 phần thì đã chắc 8. Vậy mà đột nhiên bây giờ Xuân lại được gả cho Thành, người mà chỉ ít ngày trước vẫn còn là chồng sắp cưới của chị gái. Vốn là người sống tình cảm, thương cha thương mẹ, lại biết Thu không muốn lấy Thành, Xuân chỉ đành nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thầy ơi, Thầy có nghe thấy gì không? Ông Tư co rúm gió người lại, nép sát vào tường. Cụ Cự Lãng giơ tay ra hiệu xuyệt. Loáng thoáng như có tiếng trẻ con khóc, hình như là có lũ trẻ đang ở trong vườn nhà ông Tư. Thầy ơi, tôi không mơ phải không thầy? Ông không mơ đâu, chính là chúng nó là lũ quỷ nhi đấy. Ở bên ngoài cửa sổ, những cặp mắt đỏ ngầu đang ngó vào bên trong. Ông Tư quả nhiên là sợ hãi cố nhắm mắt, không cả dám thở mạnh. Đợi cho tiếng cười nói đi xa dần, ông mới run rẩy hé mắt, quờ tay tìm thầy Cự Lãng, mới phát hiện là thầy đang làm phép. Thầy ơi, chúng nó đi rồi phải không thầy? Đi rồi. Ông Tư bấy giờ mới thở phào, đưa tay xoa xoa lồng ngực. Thầy ơi, tôi sợ quá, càng ngày chúng nó càng đến gần, có khi đảo rồi chúng nó giết chúng tôi không thầy? Có thể lắm, nhìn màu mắt của chúng nó thì ta biết là chúng nó đang khát máu đấy. Ông Tư nghe vậy thì lại càng run lên bần bật. Thầy ơi, Thầy nhất định phải tiêu diệt chúng nó, rồi hết bao nhiêu tiền của tôi cũng không tiếc. Cho đến hừng đông, có tiếng người ta lập cọc lùa trâu ra đồng dâm gian. Ông bà Tư, người quét tước, người nấu nước pha trà, bắt đầu một chuỗi công việc thường ngày. Bác gái này, bác đi ra chợ mua cho tôi những thứ ghi ở đây nhá. Bà Tư dạ vâng, cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi áo, xách cái làn cói đi chợ. Cụ Cự Lãng bước ra bể nước rửa mặt, nhìn lên cây cối ở trong vườn, đôi mắt lóe lên tia cương nghị. Bác Tư này, bên kia có phải là lăng mộ của cánh nhỏ Nguyễn? Dạ vâng ạ. Họ Nguyễn làng này phải nói là giàu có bậc nhất, nhưng hiểm một nỗi, họ giàu của chứ không có giàu người ạ. Như thế là sao? Dạ, tức là gia tộc là lắm gái ít trai ạ. Các cụ đã dạy rằng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Huống hồ cháu đích tôn họ tộc Nguyễn Thị bây giờ là chi huyện thành, lại chưa có con nối dõi ạ. Bà Phú Liễu cứ liên tục tuyển con dâu, nghe nói lại sắp sửa đón một cô dâu nữ về đấy ạ. Bà Liễu chỉ có một mình ông huyện thành thôi sao? Dạ vâng. Bà Liễu cũng số khổ, ông Liễu mất từ khi còn trẻ, cũng may mà còn để lại huyện thành. Cụ Cự Lãng vuốt râu, ánh mắt nhìn ra xa. Vậy thì ta cơ hồ hiểu ra chuyện này rồi. Ờ, thầy ơi, hiểu chuyện gì ạ? Trước câu nói có phần không ăn nhập của cụ Cự Lãng, ông Tư khó hiểu. Cụ ôn tồn chỉ bảo. Ờ thì rồi bác sẽ biết thôi. Bà Tư quay trở về, tay xách cái làn đựng những món đồ mà cụ Cự Lãng căn dặn. Đoạn bà khóa cổng, giả như cả nhà đi vắng. Mọi người theo sắp xếp của cụ Cự Lãng, ai vào việc đấy. Người đun nước lá thơm, lau dọn ban thờ, tẩy uế nhà cửa. Kẻ đi giã tỏi, người đi cắt cành liễu, người bào gỗ đào. Những lá bùa cũng được dán khéo léo ở những vị trí quan trọng để bảo vệ gia chủ. Trong ngôi nhà, hương khói bắt đầu được thắp lên nghi ngút, xua tan đi cảm giác u tối và lạnh lẽo. Màn đêm dần dần buông xuống. 12 giờ đêm, ở trong vườn nhà ông bà Tơ, tiếng nô đùa khúc kha khúc khích lại bắt đầu nổi lên. Lũ quỷ nhi dường như thấy được sự khác lạ toát ra từ ngôi nhà, cho nên chúng nó không dám lại gần. Thế nhưng chúng lại ngửi thấy mùi máu tanh. Ở giữa vườn có hình dáng hai con người đang ngồi bất động, mùi máu ở đó tỏa ra nồng nặc, kích thích lũ quỷ. Mắt của chúng nó đỏ ngầu sáng rực lên, lao đến hai kẻ xấu số, ra sức mà cắn xé. Thế nhưng khi hai thân người kia đổ gục xuống, cũng là lúc xung quanh bọn quỷ, một vòng tròn bát quái hiện lên. Cụ Cự Lãng vừa bước tới, vừa đọc khu chú quỷ. Lũ quỷ bịt tai gào thét om sòm, chúng nó đã bị xa bẫy. Hai thân người kia chẳng qua chỉ là hai hình nộm được bôi máu gà mà thôi. Ánh sáng từ vòng tròn bát quái như thiêu như đốt thân hình ảnh của lũ tiểu quỷ. Chúng nó dãy giụa, dương ánh mắt đỏ ké căm hận về phía ông già. Không cam tâm chịu trói, chúng nó khè ra từ trong miệng cái thứ nước đen đặc tanh hôi để phá trận. Ánh sáng càn khôn bị dập tắt, lũ quỷ bổ nhào ra bên ngoài. Thế nhưng tứ phía bỗng nhiên dựng lên một bức tường thành bằng bùa chú dày đặc, mỗi lúc một siết chặt lấy chúng. Xung quanh những âm thanh niệm Phật vang vọng rì rầm trầm hùng. Cuối cùng khi lũ tiểu quỷ co cụm lại như cá đã nằm ở trong giỏ, thì một chậu máu chó từ đâu được hắt thẳng vào. Lũ tiểu quỷ điên cuồng, cuối cùng cũng không thể thoát được. Cụ Cự Lãng đã nhốt chúng vào 6 con hình nhân bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Lũ quỷ giận dữ điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Cụ Cự Lãng nhốt chúng vào trong 6 con hình nhân bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Công việc bắt quỷ hoàn thành cũng là lúc tiếng gà gáy đầu tiên của ngày mới cất lên. Bây giờ ở bên làng Kim Xá, Ông bà Hạ đang tất bật sửa soạn trang hoàng nhà cửa. Hôm nay nhà trai sẽ chính thức đến đón Xuân, con gái út của ông bà đi. Như vậy có nghĩa là cô Xuân sắp sửa trở thành vợ của huyện thành, người con trai có số sát phu, có số sát thê bị Thu chê bai ruồng bỏ. Con từ nay sẽ là vợ người ta. Sang bên ấy nhớ tự chăm sóc lo lắng cho mình. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, phải giữ đúng đạo làm vợ, làm dâu nghe chưa con? Bà Hạ nắm tay con dặn dò những câu bà đã nói cả trăm lần trước đó. Ông Hạ sốt ruột. Bà cứ sụt sùi cái nỗi gì? Con nó đi lấy chồng thì phải mừng cho nó chứ. Cứ khóc khóc mếu mếu cứ như là nhà có đám. Tôi tỉnh lên xem nào. Nhà trai tới bây giờ đấy. Trước sự gắt gỏng của chồng, bà Hạ trước sau chỉ nói một câu. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Việc Xuân làm đám cưới với Thành khiến cho người trong làng bàn tán không ngớt. Có người mừng cho cô gái trẻ sắp sửa làm bà chi huyện, nhưng cũng có kẻ dè biểu, bĩu môi. Gớm, không biết làm bà huyện được mấy ngày, gả con cho nhà đó thì khác nào là đánh bạc. Làm lẽ thì có cái quái gì mà vênh vang. Con Xuân tham vàng bỏ ngãi, rồi cũng chả có kết cục tốt đẹp đâu. Bất chấp những lời bàn tán ra vào, Xuân vẫn trở thành vợ của huyện thành. Đám cưới ở nhà trai không tổ chức linh đình, bởi bà nội của Thành vừa qua đời cách đó không lâu. Bù lại bà Phú Liễu mang tới không biết bao nhiêu là vàng bạc và đồ sính lễ. Bà còn rộng rãi tuyên bố chỉ cần Xuân có con đầu lòng, bà lập tức cho cô một cửa tiệm ở trên phố huyện. Phải nói Xuân bị người ta ghen tị vô cùng. Tại nhà của ông Tư, thưa cụ, có phải là từ giày nhà tôi được an toàn rồi không ạ? Ông Tư hỏi khi cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm chay. Cụ cự lãng tử tốn. Cũng chưa hẳn đâu. Hai người nghe tôi dặn đây. Thời gian này các vị cố gắng ăn chay, hạn chế mùi máu tanh ở nhà. Những lá bùa mà tôi đã dán thì tuyệt đối không được xé bỏ. Dạ, vậy... Vậy những thứ ma quỷ kia từ đâu mà ra? Có phải là chúng đã gây họa ở làng hay không hả thầy? Thứ này ở đâu ra thì tôi chưa thể khẳng định. Nhưng chúng gây họa cho làng là thật. Tôi đã nghi ngờ chúng là quỷ nhi bị yểm để giữ mộ đấy. Trước đây đã bị giết để cho thầy phù thủy thực hiện những tà thuật độc ác. Thầy ơi! Thầy nói như thế thì có nghĩa là lão Thìn bị oan phải không thầy? Phải. Lão Thìn phạm phải một sai lầm nào đó đã vô tình rước quỷ vào nhà. Cả lão người Tàu cũng thế. Trong lúc chân tướng sự việc còn chưa rõ, các vị cứ nghe theo lời tôi, đảm bảo là sẽ được an toàn. Vậy những người khác ở trong làng thì sao hả thầy? Thầy ơi, xin thầy giúp họ. Cụ cự lãng thở dài. Giờ chỉ còn cách là đem bùa dán lên từng nhà, may ra tránh được tai ương. Việc trước mắt chỉ có thể làm đến như vậy. Không giấu gì hai vị, thực chất ta cũng đang muốn điều tra về lăng mộ của cánh nhà họ Nguyễn. Ta ngờ rằng ở đó đang có gì mờ ám, âm khí phát ra nặng lắm. Lăng ấy lại cách chỗ này không xa, lũ quỷ kia hẳn từ ấy mà ra. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế thì quả là đáng sợ quá. Bà Tư run run chắp tay trước ngực. Quả thực là không thể ngờ rằng ngôi nhà mình đang ở lại gần một nơi u ám như vậy. Trong thời gian điều tra, chúng tôi có thể ở lại nhà ông bà cho tiện. Cụ cự lãng nói. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Chúng tôi cầu còn chả được. Có các thầy, vợ chồng tôi yên tâm vô cùng ạ. Nhà chỉ có hai thân già, các con nó đều ở xa, cho nên các vị đừng ngại ạ, đừng khách sáo ạ. Tại nhà của bà Phú Liễu, Thành, tại sao anh không gần gũi với vợ anh? Anh có biết làm như thế rồi con Xuân nó buồn lắm không? Thưa mẹ, con lấy cô ấy là để vừa lòng mẹ. Ngoài cưới cô ấy về đây, Con không thể làm gì khác. Mẹ thử biết là bất kỳ ai gần gũi với con đều phải chịu tai ương. Nhưng lần này thì khác. Mẹ đã xem kỹ tuổi tác của con bé rồi. Nó là đứa có quý nhân phù trợ. Nó từng bị ma dụ mà còn không chết ấy. Chính vì thế, mẹ nhất định là phải cưới bằng được nó về cho con. Con cứ yên tâm làm tròn bổn phận của con cháu đích tôn cho mẹ. Nếu mà con Xuân có mệnh hệ gì, rồi mẹ lại đi tìm đứa khác chứ. Huyện Thành rất phẫn nộ trước câu nói của bà Phú Liễu. Anh gắt lên: "Mẹ, mẹ quá đáng quá. Mẹ đừng nói những lời vô tình như thế. Mạng người chứ có phải là cỏ rác đâu. Xuân là người cuối cùng, con sẽ không lấy thêm ai đâu." Anh nói rồi bỏ đi, để mặc cho bà Phú Liễu đỏ tía tai lên vì tức giận. "Mẹ, mẹ nói với anh ấy những lời ấy làm gì? Mẹ biết anh ấy cứng đầu như thế." Trinh, vợ cả của Huyện Thành, bước vào an ủi mẹ chồng. Bà Phú Liễu hậm hực: "Cả con nữa đấy. Lấy nhau đến cả mấy chục năm rồi mà cái bụng chả to lên nổi. Không ra cái thể thống gì cả." Trinh sụ mặt: "Thì con đâu có muốn thế. Hay là con cũng ham sống sợ chết. Con sợ gần gũi nó rồi lại vong mạng." "Mẹ, mẹ đừng nói thế mà tội cho con. Mẹ biết tình cảm của con đối với nhà con ra sao. Mẹ đừng nói đến quang minh chính đại, chứ kể cả mưu hèn kế bẩn con cũng đã làm rồi còn gì. Mà anh ấy thật quả thực khác người. Anh ấy chả bao giờ trúng thuốc cả." Bà Phú Liễu nghe con dâu nói đến đây thì cơn giận của bà bỗng chốc trùng xuống, chỉ còn lại sự lo lắng bất an. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày cô Xuân về làm dâu nhà bà Phú Liễu. Người ngoài nhìn vào thì thấy cảnh cô ở nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ. Chỉ có cô là biết nỗi tủi hờn của một kẻ chăn đơn gối chiếc bị chồng ghẻ lạnh mà thôi. Đôi lúc nhìn vào gương, Xuân tự thấy mình xinh đẹp. Vậy mà không hiểu sao Huyện Thành chồng cô lại chẳng mảy may đoái hoài. Hay là anh ta có vấn đề gì? Chẳng có việc gì làm, Xuân đi loanh quanh khám phá căn nhà. Nhà bà Phú Liễu rất rộng. Ngoài dãy nhà chính ở phía trước thì đằng sau và hai bên hông đều có nhà phụ cho người hầu, cũng như là nhà kho chứa thóc và nhà bếp. Chỗ này sao lại khóa nhỉ? Cô Xuân tự hỏi khi đứng trước căn phòng ở mé nhà kho. Từ bên ngoài nhìn trông có vẻ sạch sẽ, chứng tỏ nơi đây được quét dọn thường xuyên. Một luồng ánh sáng hắt qua khe hở của cửa sổ và lỗ thông gió, làm cho mọi vật ở bên trong mờ ảo. Ở đây có đầy đủ các vật dụng thông thường của một phòng ở, Xuân thầm nghĩ. Hay là có ai ở đây nhỉ? Kìa, mợ Xuân, mợ làm gì thế? Xuân giật mình bởi tiếng con hầu gọi ở đằng sau. À, chị à, sao phòng này lại khóa thế? À thì, nó không dùng tới thì khóa đấy ạ. Mợ ra đây làm gì? Mau vào trong nhà, tôi mang canh gà lên cho mợ bồi bổ. Trong phòng sạch sẽ như thế này, thế trước là chỗ ở của ai? Dạ, không có ai ở đâu ạ, phòng trống thôi ạ. Xuân vừa đi vừa không thôi tò mò nghĩ tới căn phòng bí ẩn. Đêm tối đã hạ màn bao phủ làng quê. Đến giờ tí, mọi ngóc ngách trong thôn xóm đều tịch mịch, nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài có một vài loài ăn đêm vẫn hoạt động, điểm vào không gian những tiếng kêu rời rạc. Đêm nay trời không một ánh sao, mặt trăng cũng trốn sau màn đêm đen dày đặc. Thầy ơi, muỗi cắn dữ quá thầy ơi. Cố chịu nhịn một chút đi. Thầy ơi, ta đã đợi ở đây bao nhiêu ngày rồi mà chữa thế gì thầy? Đừng có sốt ruột. Nếu đúng như ta dự đoán thì đêm nay nhất định là có động tĩnh đấy. Màn đối thoại của cụ cự lãng vàng dần. Kế bên còn có cả ông Tư. Ba người đang nấp trong một lùm cây ngay gần lăng mộ nhà họ Nguyễn. Kìa kìa, các anh xem tới rồi đấy. Cụ cự lãng vừa dứt lời thì ở con lộ trước mặt có một người đi tới, là bộ dáng đàn bà. Dáng vẻ của người đàn bà này lấm la lấm lét như ăn trộm. Bà ta mở cửa vào lăng mộ, một lúc sau thì trở ra, mặt mũi tái mét, chân tay run rẩy. Bà ta đi từng bước liêu siêu không vững, liên tục vấp ngã. Đợi cho đến khi người đàn bà đi khuất, ba người mới ra khỏi lùm cây. Thầy ơi, người bà nãy là bà Liễu đấy. Ông Tư lên tiếng. Bà ấy làm gì mà thần bí như thế nhỉ? Sao lại chỉ đi có một mình à thầy? Cụ Cự Lãng vuốt vuốt chòm râu bạc. Mai chúng ta phải đến thăm bà ấy rồi. Dạo gần đây cô Xuân hay nằm mơ, thấy một người đàn bà trông rất trẻ đẹp. Một vẻ đẹp vừa quen vừa lạ, giống như Xuân đã từng gặp bà ta ở đâu mà chẳng tài nào nhớ nổi. Bà ta hay đứng ở đầu giường của Xuân, nhìn cô chăn trối như đang dò xét. Mỗi lúc như vậy Xuân sợ lắm. Xuân cố gắng ngồi dậy hỏi bà là ai, nhưng lại chẳng tài nào nhúc nhích, cũng không thể cất lời. Lạ một điều là khi tỉnh dậy, Xuân không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của bà ta. Lại một đêm nữa nằm một mình trong căn phòng trống trải, Xuân ôm gối nghĩ đến Thành. Đã nửa tháng về làm vợ của anh, chưa một lần Thành chịu chung phòng với Xuân. Không biết giờ này anh ta đang làm gì. Xuân nhổm dậy mở cửa đến phòng sách, bởi vì theo Xuân được biết, Thành rất ít khi ở chung với mợ cả. Thế nhưng phòng sách đã tắt đèn, chứng tỏ là Thành không có ở đó. Toan trở về phòng, nhưng Xuân chợt thấy ở đầu hồi có bóng người mặc áo trắng, trông rất quen, bộ dáng là đàn bà. Bà ấy đang khẽ vẫy Xuân về bên ấy, tóc gáy của Xuân vô thức dựng cả lên. Thế nhưng bước chân thì như không theo sự điều khiển. Xuân cứ thế tiến lên phía trước, đi theo người đàn bà nọ. Cái bóng kia cứ dắt Xuân đi đến trước căn phòng kế bên nhà kho. Lúc này khóa đã mở, bên trong có ánh đèn leo lét hắt ra. Lắng tai nghe, Xuân thấy ở trong đó có những tiếng lịch cà lịch kịch, như là tiếng vật gì gõ vào sàn nhà. Rồi có tiếng thở hồng hộc, gấp gáp vô cùng kỳ lạ. Quá tò mò, cô khẽ khàng đẩy cửa, hé mắt nhìn vào trong. Vừa nhìn thì hỡi ôi, trước mắt cô là một cảnh tượng khó diễn tả bằng lời. Là Huyện Thành chồng cô đang ôm ấp một con hình nhân bằng gỗ, và anh ta đang làm tình với nó. Quá sốc, như không thể tin nổi vào mắt mình, Xuân bưng miệng chạy về phòng, ngồi xuống giường mà tim còn đập liên hồi. Thật không thể ngờ chồng cô lại là một kẻ biến thái như vậy. Anh ta không cần vợ mà lại đi tìm một con hình nhân gỗ thay thế. Chị Thu chê anh ta, xem ra là đúng lắm. Xuân úp mặt vào gối, khóc nức nở, xót xa cho phận mình. Đời con gái của cô đến đây coi như là chấm dứt. Ánh bình minh ló dạng ở đằng đông, tiếng chim hót ríu rít trên cành, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Lúc này trước cổng nhà bà Liễu, con cụ râu tóc bạc phơ tìm đến, ấy chính là cụ Cự Lãng. Trong đám người ở nhà bà Liễu, có kẻ nhận ra cụ hớn hở chạy đến hỏi han. Chú mày ơi, ông cụ này là thầy Pháp đấy. Dạ, chào cụ ạ, chào cụ ạ. Này, cụ tới đây là có cái việc gì thế ạ? Cụ Cự Lãng thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận bà Phú Liễu, thì nói. Xin cho hỏi Huyện Thành có nhà không? Tôi đến tìm ông có chút việc. Dạ, ông nhà chúng con đã lên công đường rồi. Có việc gì quan trọng thì buổi chiều cụ quay lại ạ. Thế bà Phú Liễu có nhà chứ? Cho tôi gặp bà Phú Liễu cũng được. Đám người ở nghe vậy thì ngập ngừng, bởi chúng biết bà chủ khó tính hơn Huyện Thành nhiều. Bà Phú Liễu rất ghét người lạ đến làm phiền. Không cho ông cụ vào thì áy náy, mà cho ông cụ vào thì sợ là bà chủ nổi giận. Cả bọn còn đang lưỡng lự nhìn nhau, chưa biết phải làm nào. Cụ Cự Lãng biết ý liền nói. Nhờ các chú vào thông báo dùm lão một tiếng, cứ nói là có thể Cự Lãng tới, tự nhiên bà chủ sẽ được giải nỗi ưu phiền. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của ông già, có đứa nổi máu anh hùng bảo: "Vâng, thế cụ đợi ở đây, cháu vào cháu bảo cho." Đứa ở vào một lát rồi quay ra mặt tươi tỉnh: "Dạ bẩm cụ, bà chủ cho mời cụ vào ạ." Cụ Cự Lãng cười khà khà, thong dong chống gậy trúc đi theo. Bà Liễu đang nằm ở trên sập để con Trinh xoa bóp, vẻ mặt của bà xanh xao mệt mỏi. Thấy cụ Cự Lãng đi vào, bà liền đuổi: "Con đi ra ngoài, đóng cửa lại để mẹ nói chuyện riêng với thầy." Con Trinh dạ dạ vâng vâng bước ra, đợi cho cánh cửa đã khép chặt. Bấy giờ bà Phú Liễu mới lên tiếng: "Cụ là thầy Pháp danh tiếng mà mọi người đang đồn đại đến phòng. Thực lòng mà nói, tôi phải cảm ơn cụ vì đã từng cứu con dâu tôi một mạng." "Ừ, bà nói là tôi cứu con dâu bà." "Phải, chính là cô Xuân, con nhà Hạ ở bên làng Kim Xá, bị ma dụ trong cái đợt đi canh miếu." Cụ Cự Lãng ồ một tiếng: "À, thật là trùng hợp. Không ngờ là cô Xuân lại được gả về làm dâu nhà này." "Thế chả hay hôm nay thầy đến đây có cái sự gì?" Cụ Cự Lãng ôn tồn: "Tôi đến để giúp bà. Nói đúng hơn là để giúp gia đình bà vượt qua tai kiếp, cũng là để giúp làng Đông Xá thoát khỏi tai ương." Bà Liễu nhìn cụ Cự Lãng bằng ánh mắt ngờ vực. "Cụ nói thế là sao? Chuyện nhà tôi với chuyện làng Đông Xá thì có liên quan gì đến nhau?" "Rất liên quan là khác. Thôi chi bằng là tôi nói thẳng, gần đây làng Đông Xá hay xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, chính là xuất phát từ lăng mộ của họ nhà bà mà ra. Nhà bà đang chứa chấp quỷ thi, bây giờ nó đang trở dậy, nếu như không ngăn lại thì nhất định sẽ gây ra đại họa." Bà Phú Liễu đập tay xuống bàn quát: "Ông Hán nói làm nhảm, tôi báo quan phủ bắt giam ông lại bây giờ đấy." "Tôi tin bà có thể làm như vậy, nhưng tôi cũng tin là bà sẽ không làm như vậy. Nếu bà không cho những gì tôi nói là đúng, vậy bà thử cắt nghĩa cái chết của cả nhà lão Thìn, rồi cái chết của gã lái buôn người Tàu và đồng bọn của gã xem." "Lão Thìn bị điên, lão ta đã ra tay sát hại tất cả, nhưng cái lũ dân làng ngu muội lại cho rằng là nó hóa quỷ, chứ chả liên quan gì đến lăng mộ họ nhà tôi cả." "Bà nói sai rồi. Người điên tại sao qua một đêm lại bị điên, trong khi trước đó vẫn bình thường? Mà dù cho có điên đi chăng nữa thì với sức vóc của lão chẳng thể nào giết được một kẻ giang hồ như tên Bửu. Có bị điên đi chăng nữa thì lão cũng không thể giết một lúc đến ba mạng người trong nhà mà không ai phản kháng hay kêu cứu. Cho nên chỉ có một cách giải thích là bị quỷ nhập. Mà con quỷ đó từ đâu mà ra, trong thâm tâm bà là người rõ nhất. Thứ cho tôi hỏi một câu, đêm qua bà ở đâu? Có phải là bà đi cho quỷ ăn?" Bà Liễu ngồi phịch xuống phản, khuôn mặt của bà thất thần, miệng á khẩu: Ông là ông. Trong giới pháp sư phù thủy lưu truyền một cấm thuật, đó là yểm quỷ hồi sinh xác chết. Để luyện ra một con quỷ có sức mạnh đem người chết từ cõi âm trở về, thầy phù thủy phải giết 6 đứa trẻ con, dùng đầu mình chân tay của chúng vá lại thành một thân thể khác, luyện trong vòng đủ 100 ngày. Trong 100 ngày đó liên tục phải cho quỷ ăn máu người có cùng huyết thống với người đã khuất. Sau khi luyện thành, quỷ cũng đã quen với máu của người kia. Thầy phù thủy sẽ yểm vào xác chết tạo thành quỷ thi, gọi là quỷ vá thi, tùy vào mục đích sử dụng mà sai khiến nó. Khi nó hoàn thành nhiệm vụ thì nhốt lại làm thần giữ lăng. Cụ Cự Lãng thở dài: "Bà trả lời cho tôi 3 câu hỏi. Thứ nhất, trước bà ai là người đảm nhận việc cắt máu tế quỷ? Thứ hai, quỷ thi là ai trong gia đình nhà bà? Thứ ba, kể từ khi bà đảm nhận cái việc tế lễ đã có chuyện gì xảy ra?" Đến đây mặt của bà Liễu tái mét: Chả có nhé. Cụ Cự Lãng vẫn thong dong: "Lăng mộ của nhà bà càng lúc quỷ khí càng nồng nặc, Hàng tháng vào ngày trăng tròn, bà lại đến đó dùng chính máu của mình tê lễ. Nhưng bà đã sai. Để tôi nói cho bà biết là sai ở đâu. Thứ nhất, thứ máu dùng để tê lễ phải là máu của người có huyết thống trực hệ với quỷ thi. Nhạc mẫu đại nhân của bà vừa qua đời cách đây không lâu. Phải không? Trước khi qua đời thì chính bà ấy là người thường xuyên đến lăng để cắt máu tê thi. Bà nói xem, nếu như bà trả lời đúng, tôi sẽ nói tiếp. Là đúng là mẹ chồng tôi. Và quỷ vá thi kia chính là chồng bà. Đến đây thì bà Phú Liễu nhốt khan nước bọt. Phải là chồng tôi. Vậy để tôi đoán tiếp. 30 năm về trước, chồng bà mất sớm khi chưa kịp để lại con nối dõi. Các người đã cùng dùng tà thuật hồi sinh ông ta, ép sinh ra một đứa con, chính là ông Huyện Thành bây giờ. Thế cho nên ông Huyện Thành mang trong mình một nửa dòng máu quỷ, sát khí nồng nặc. Người con gái nào gần gũi với ông Huyện Thành đều dễ sinh bệnh sinh tật mà yếu mạnh. Trở lại việc kia, tôi muốn nói người thực hiện tà thuật không lưu ý cho bà cái chuyện tế lễ phải dùng máu của người cùng huyết thống. Để xảy ra cái cấu sự như hôm nay, quỷ thi kia đã hấp thu máu của người khác, tà tính đã trỗi dậy, không còn muốn an phận ở trong lăng. Nó đang muốn thoát ra để sống lại bằng việc ăn thịt người, hấp thu âm khí từ nghĩa địa. Không bao lâu nữa nó có thể tự mình ra khỏi lăng và tồn tại như một người thường. Chỉ có điều lúc ấy, thức ăn của nó sẽ chính là người sống. Bà Liễu ngồi im như một pho tượng. Một hồi lâu sau, bà mệt nhọc cất tiếng. Thầy nói quả là không sai. 30 năm trước chúng tôi bất đắc dĩ phải nhờ đến một lão thầy phù thủy để hồi sinh chồng tôi. Cũng là tại tôi vô dụng, không kịp lưu lại hậu nhân cho họ Nguyễn. Lão thầy phù thủy giao việc tế quỷ cho mẹ chồng tôi. Nói rằng hàng tháng vào ngày trăng tròn phải cho quỷ thi ăn máu, nhưng lại không nói là sau khi bà mất thì ai sẽ làm việc ấy. Lão chỉ nói nếu như không thường xuyên tế quỷ thì vượng khí gia đình sẽ suy sụp, thậm chí đến đời con cháu còn trở nên bần hàn. Cho nên tôi thật không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như thế. Tôi xin thề của trời đất chứng giám, chuyện lão Thìn và A Bửu tôi không biết là có liên quan đến lăng mộ họ Nguyễn nhà tôi. Vậy để tôi nói, tôi đã hỏi Huyện Thành về những chi tiết trong các vụ án mạng, và tôi ngộ ra lý do mà A Bửu và lão Thìn phải chết. Đó là gần trưa, cuộc nói chuyện của cụ Cự Lãng và bà Phú Liễu mới kết thúc. Đám người ở thấy bà Phú Liễu đích thân đi ra tiễn cụ Cự Lãng, còn cúi thấp đầu để từ biệt thì lạ lắm. Thái độ của bà từ đó cũng khác hẳn. Bà trầm tư ít nói và đặc biệt là chả mấy khi ra ngoài. Bà sai gia nhân nấu nước thơm, lau dọn ban thờ nhà cửa. Những lá bùa trừ ma cũng được dán lên cột và cổng. Cành dâu chặt về rất khắp nơi trong nhà. Nhà mình có chuyện gì nhỉ? Sao tự nhiên cứ như ma ám thế nhỉ? Lũ gia nhân cũng bàn tán xôn xao về việc bà chủ bỗng nhiên làm những việc lạ kỳ. Trong lúc đó, cô Xuân về nhà thăm mẹ đẻ. Bà Hạ thấy con gái khỏe mạnh, ăn vận sang trọng thì bà mừng lắm. Thế con ở bên đấy đã quen chưa? Bà cả, bà có gây khó dễ gì cho con không? Xuân lắc đầu. Dạ không vua ạ. Bà cả tuy không thân thiết nhưng cũng không ganh ghét với con. Còn mẹ chồng thì chả mấy khi để ý đến việc con làm. Ôi trời ơi, thế thì tốt quá. Thế là Bu yên tâm rồi. Miễn là con gái Bu sống thoải mái, những việc khác Bu chả quan tâm. Dạ vâng ạ. Thế con nghe nói chị Thu với anh Lực cũng sắp sửa dặm ngõ. Giọng của Xuân thoáng chút buồn buồn khi nhắc tên Lực. Bà Hạ hiểu lòng con, bà thỏ thẻ. Ừ, lúc con làm đám cưới với huyện thành, Lực nó buồn lắm. Đã đến nhà mình uống rượu mấy tối đến say khướt, lần nào cũng hỏi đi hỏi lại thầy con là các cớ làm sao lại gả con đi. Chồng thì cũng tội lắm đấy, nhưng mà cũng chả biết làm sao. Thầy con khuyên nhủ tác hợp nó với con Thu, mãi rồi nó cũng đành phải đồng ý. Có điều nó nói là vì Thu là chị của con, có mấy phần giống con, cho nên nó mới chịu đấy. Chắc nó chưa quên được đâu. Xuân cười như bù như mếu. Rồi sẽ quên thôi Bu ạ. Bu chả vẫn nói với con, trước thầy Bu lấy nhau rồi mới thương nhau đấy thôi. Anh Lực rồi cũng sẽ thương chị Thu thật lòng thôi. Thế ông huyện thành có thương con không? Nghe mẹ hỏi mà sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cô Xuân. Điều đó cũng chẳng qua được ánh mắt của bà Hạ. Nó không thương con à? Hay là nó trăng hoa ông bướm? Xuân rơm rớm nước mắt. Bà Hạ thấy thái độ của con như vậy thì lại càng thêm sốt ruột, gặng hỏi. Cuối cùng Xuân không giấu được mà kể hết ra sự tình, rằng suốt cả tháng trời huyện thành không hề trung động, cũng không có ở với bà cả, mà lại đi làm chuyện vợ chồng với một hình nhân bằng gỗ. Xuân nghĩ bà Hạ hẳn là sẽ phải hốt hoảng lắm, nhưng trái lại bà lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bà bảo huyện thành bị người ta đồn rằng là có số sát thế. Bu thì Bu chả dám khẳng định, nhưng theo Bu thấy ông làm như thế là có ý muốn bảo vệ cho con với bà cả đấy. Khổ thân, như thế là người ta cũng khổ tâm lắm con ạ. Thôi, con về bên ấy con cố gắng gần gũi chồng để xây đắp tình cảm. Bu chợt nghĩ ra thầy Cự Lãng, mấy hôm nữa Bu con mình đi gặp thầy một chuyến, nhờ thầy di cung hoán số cho huyện thành xem sao. Nghe mẹ nói như vậy, tự dưng cơn uất ức trong lòng của cô Xuân giảm đi vài phần. Nếu quả đúng như mẹ cô nói thì huyện thành thực chất cũng chẳng phải là kẻ biến thái, cũng không phải là người vô tâm. Anh ta quả thực là một người số khổ, lầm lũi tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Không biết chia sẻ cùng ai, cũng không ai có đủ bao dung để mà thấu hiểu. Trở về nhà chồng, Xuân tự nhủ sẽ làm theo lời mẹ, từ từ dùng tấm chân tình để bồi đắp tình cảm với huyện thành. Mợ ơi, cậu Thành bị trúng gió, mợ vào cạo gió cho cậu đi, cậu đang ở trong phòng sách đấy ạ. Con Sen vừa nhìn thấy Xuân đã vội vàng thông báo. Thế mợ cả đâu? Dạ, nay mợ cả về bên ngoại, vẫn chửa hồi nhà. Xuân đứng trước cửa phòng sách ngập ngừng, nửa muốn bước vào, nửa muốn trở ra. Cuối cùng lấy hết dũng khí, Xuân tiến lại gần chiếc phản gỗ, nơi Thành đang nằm, hơi thở khò khè. Anh Thành. Xuân gọi 2-3 tiếng nhưng không thấy Thành đáp nhời. Xuân cầm nắm lá trầu vò nát, rồi chà chà lên bả vai và sống lưng của Thành. Đoạn xoay người lay anh ta, day day thái dương và đỉnh đầu. Anh ốm mê man không biết gì nữa rồi. Đoạn quay sang con Sen. Thế đã gọi thầy lang chưa? Dạ, bẩm mợ, gọi rồi đấy ạ. Nghĩ ngợi điều gì, Xuân tiếp. Này, đến nhà mụ Tào, mời cụ Cự Lãng lên đi. Ông ấy y thuật cũng cao lắm đấy. Con ở dạ rõ to, rồi vội vàng chạy đi. Gỡ hết những bùa chú xuống cho ta xem nào. Cụ Cự Lãng vừa nói, khi nhìn thấy những lá bùa được dán trên cổng nhà và cột nhà. Ai bảo các người làm như thế? Đám người ở ngơ ngác. Dạ bẩm, là bà chủ bảo ạ. Chúng con cứ nghĩ là cụ bảo bà chủ con làm thế. Cụ Cự Lãng nhăn nhó. Ôi giời ơi, ta bảo bà ấy làm thế bao giờ? Đúng thật là, cái việc cần làm thì chả làm, cái việc không cần thì lại cứ cắm đầu vào. Không biết chủ các ngươi là Cụ cự lãng dừng lại, xua tay đuổi đám người đi. Gọi hết tất cả những thứ ấy xuống mau lên xem nào. Nhà này không cần phải làm những cái thứ ấy. Đoạn cụ nhỏ giọng, chỉ đủ để bản thân mình nghe. Nhà nuôi quỷ còn đi làm bùa trấn quỷ, do chăn. Thưa cụ, nhà cháu bị trúng gió hay cái gì gì mà mê man lê bề, cháu cạo gió xoay đi xoay lại mà còn chả biết gì ạ. Cụ cự lãng thở dài. Cô Xuân đấy à, chúng ta có duyên quá, lại gặp nhau ở đây. Dạ vâng ạ, lần trước cụ đã cứu cháu, lần này cụ chữa cho nhà cháu với, cháu đội ơn cụ lắm ạ. Không cần lo, một lát nữa là ông nhà sẽ tỉnh thôi. Nhưng cụ đã làm gì? Cụ cự lãng xua tay. Tạm thời cô chưa hiểu đâu, sau này rồi cô khắc biết. Nhưng cô cứ yên tâm, huyện thành sẽ không sao đâu. Cứ nhờ lời tôi dặn, bảo mẹ chồng cô là nhà này không cần dán bùa chú gì cả, cô nhớ chưa? Tuy không hiểu những gì mà cụ cự lãng dặn, nhưng trước vẻ mặt đầy khổ sở của cô Xuân cũng gật đầu lia lịa. Thầy ơi, thế bao giờ thì mình tiến hành việc kia hả thầy? Phụng sốt sắng hỏi cụ cự lãng. Ngày rằm trăng tròn là ngày mà thần thánh hiển linh phù hộ nhân gian, cũng là lúc sức mạnh của ma quỷ bị giảm đi tối đa. Đúng vào ngày ấy chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ. Từ nay đến đó còn khoảng một tháng nữa, đủ thời gian để đảm bảo cho mọi việc hành thông. Nhưng từ nay đến lúc đó, chị e là dân làng lại xảy ra chuyện. Cụ năm chiêu. Sau con tiểu quỷ đã bị ta bắt, con quỷ vương thì mới bắt đầu thức giấc. Sức mạnh của nó chưa lớn, ta cũng đã phong ấn lăng mộ, tạm thời khống chế nó. Nó sẽ không thoát ra gây họa được đâu. Chỉ cần từ giày đến đó, không ai bắt trước lão Thìn và tên Bửu thì sẽ không ai phải chết. Thưa thầy, rốt cuộc tại sao lão Thìn lại hóa quỷ và tên Bửu phải chết? Theo ta điều tra được thì trước ngày tên Bửu chết, ở trong lăng nhà họ Nguyễn đã từng mất trộm. Cổ vật bị mất sau này được tìm thấy trong phòng trọ của tên Bửu. Ta đoán tên Bửu và bọn đàn em đã cả gan xâm phạm lăng mộ, bị thần giữ lăng là sáu quỷ nhi kia ra tay trừng phạt. Còn cái chuyện lão Thìn, người nhà hắn nói sau một đêm đi đánh tổ tôm về thì hóa thành quỷ dữ, ăn thịt cả nhà. Nhưng tên hầu đó nói dối, lão Thìn thực chất không đi đánh tổ tôm suốt đêm, mà nửa chừng đã vào lăng của gia tộc. Phải cắt nghĩa rằng là lão không hề biết gì về bí mật quỷ vá thi và thần giữ lăng, ung dung vào đó làm một việc tẩy đình. Lúc này ở trong nhà của huyện thành có tiếng quát tháo. Ra khỏi đây, cút ra khỏi phòng cho tôi, cút đi. Đám người làm ai nấy đều rúng gió vì sợ. Chúng nó chưa bao giờ thấy cậu chủ to tiếng như vậy. Một lát, cô Xuân từ trong phòng chạy ra, ôm mặt khóc giấm dứt. Vậy là đã rõ là cậu huyện thành vừa đuổi cô Xuân. Mợ cả Trinh thấy vậy thì an ủi. Em đừng buồn, tính khí anh ấy xưa nay thế đấy. Mình là phận làm vợ, chỉ có thể cúi đầu cắn răng mà chịu. Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện chăm sóc cho cậu cứ để người làm lo. Xuân sụt sùi vâng dạ rồi trở về buồng, trong lòng vẫn còn đầy ấm ức. Tình cảm mới nhen nhóm trong lòng đã tắt ngấm. Thành đối với Xuân lúc nào cũng xa lạ lạnh lùng. Anh ta thà gần gũi với một con hình nhân bằng gỗ còn hơn là để Xuân chạm vào mình. Tôi cầu cho anh cứ đau ốm quanh năm ngày tháng đi. Xuân tức tối lẩm bẩm, tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ quan tâm đến Thành nữa. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao con tim không nghe theo lý trí. Các cụ có câu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thành lại càng lạnh nhạt và có sức hút với Xuân. Từ ngày bị Thành xua đuổi, Xuân không dám lại gần chồng mình mà chỉ đứng từ xa nhìn. Xuân cũng vô thức quan tâm tới Thành, khi thì khâu cho anh ta cái áo, khi thì là đôi giày, khi thì thêu cái khăn tay. Chẳng biết là Thành có dùng đến những món ấy hay không, nhưng Xuân cứ làm rồi lén bỏ trong phòng sách. Hàng ngày đích thân Xuân nấu nước tắm cho chồng rồi sai người hầu pha nước cho cậu chủ. Vốn là người khéo tay hay làm, Xuân pha trà cũng rất ngon. Cho nên hàng ngày bên bàn của Thành lúc nào cũng sẵn trà sen, trà mạn. Lấy việc chăm sóc chồng làm vui, Xuân vẫn tự dối mình rằng chẳng qua tôi đây rảnh rỗi, không có việc gì làm, cho nên mới lo chuyện bao đồng. Chứ anh đừng có hòng mà mơ tôi để ý đến anh. Già rồi, ngoài 30 rồi mà còn bày đặt kinh kiệu. Nói là như vậy, nhưng lâu lâu Xuân lại lén đi theo Thành tới căn phòng ở mé nhà kho. Rồi đến đêm, Xuân mơ thấy mình biến thành con hình nhân gỗ. Cô đang nghĩ gì đấy? Xuân run rẩy khi nhìn thấy Thành. Cô không ngờ anh ta lại trở về vào lúc này, đi vào căn phòng bí mật. Chuyện là như vậy, tưởng Thành cũng đã đi ra huyện đường như mọi hôm, Xuân lén tới căn phòng có hình nhân kia. Khóa cửa thì cô đã tranh thủ làm một cái y hệt như của Thành. Tự nhủ mình làm như thế là hèn, nhưng Xuân không kiềm chế nổi tò mò mà đột nhập vào cấm địa, nơi đã có lệnh của Thành, ngoài cậu ra thì không ai được phép ra vào. Cởi ra ngay, ai cho phép cô động vào đó? Thành quát lên khi thấy Xuân đang mặc trên người bộ đồ của con hình nhân. Em. Vẻ mặt của Thành lúc này vô cùng đáng sợ. Ánh nhìn của Xuân cảm giác như là anh ta chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình vậy. Xuân cứ thế vô thức cởi bộ đồ đang mặc trên người. Bên ngoài cửa sổ có một ánh mắt đang dõi theo cùng với bàn tay đầy giận dữ. Thầy, cũng sắp đến ngày trăng tròn, việc thầy giao chúng con đã làm xong cả. Tốt lắm, nhưng ta còn một chuyện khó nghĩ. Thầy, là chuyện gì thế? Con còn nhớ xác đứa bé ở dưới gốc cây bàng ở bên cánh làng Kim Xá không? Dạ con nhớ ạ. Là nó dẫn dụ cô Xuân ra bãi sông. Đúng là nó. Ta đồ rằng đứa trẻ đó là huyết mạch họ Nguyễn bên này. Không những thế, nó còn là song sinh với ông huyện Thành đấy. Vậy sao thầy? Sao lại khó tin như thế? Khó tin nhưng là thật. Ngay lúc gặp huyện Thành, ta đã cảm nhận được sự tương đồng giữa họ. Còn nữa, mẹ ruột của cặp song sinh năm ấy không phải là bà Phố Liễu. Tà thuật hồi sinh là một loại tà thuật nguy hiểm. Kẻ phối hôn với quỷ thi sẽ không sống nổi quá một năm. Điều ta băn khoăn bây giờ là con lên nói chuyện ấy cho bà Phố Liễu biết, để họ thu xếp rước đứa trẻ kia về an táng trong lăng không? Nên chứ thầy, ta nên sớm nói để cho vong linh được trở về với gia tộc nơi nó sinh ra chứ thầy. Cụ Cự Lãng khổ sở. Không có đơn giản như con nghĩ. Chuyện này nếu như mà làm không khéo sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm đấy. Bởi vốn dĩ nó là bí mật của nhà họ Nguyễn, liên quan tới rất nhiều người. Huyện Thành trước nay không biết bản thân mình lại mang dòng máu quỷ. Bí mật bị bại lộ sẽ đẩy một con người, hơn nữa là cả một gia đình tới bờ vực thẳm đấy. Nhà bà Liễu cũng ác thật đấy thầy nhỉ. Thầy cứ thử nghĩ mà xem, người đàn bà bị ép buộc mang thai với quỷ kia chắc là chết tức tuổi lắm. Còn đứa bé gái không nuôi dưỡng mà lại đem vứt bỏ. Chưa hết, cấm thuật hồi sinh là một phép vô cùng độc ác. Muốn làm được phải lấy đi sinh mạng của những đứa trẻ vô tội. Họ là quỷ chứ chả phải là người thầy ạ. Cụ Cự Lãng thở dài. Dù gì thì người ta cầm cân này mà cũng chả phải là bà Phú Liễu, mà là lão bà kia. Mà lão bà mất rồi, những người đời sau phải gánh chịu hậu quả vậy. Đến giờ tế, mặt trăng vàng vọt chiếu ánh sáng nhạt nhòa qua tầng không, phủ lên mặt đất một màu nhờ nhờ. Ở trong phòng nóng và bức bối, Xuân bước ra sau nhà định tắm cho mát, rồi mới ngủ tiếp. Vừa xối nước lên người, Xuân âm thầm hát vu vơ mấy câu. Cô chẳng ngờ ở bên ngoài có con mắt đang hau háu qua khe cửa nhìn cô đầy thèm khát. Có tiếng lịch kịch vang lên, rồi cái chốt cửa lay động. Xuân sợ hãi, ai đấy? Không có tiếng trả lời, cái cửa tiếp tục bị đẩy mạnh hơn, như là có người đang cố tình phá cửa. Xuân vội vơ lấy quần áo để mặc. Ngặt một nỗi, cái nhà tắm này cũ kỹ, nó vốn là chỗ tắm cho người hầu, nằm cách xa nơi ở chính. Kẻ lạ mặt bên ngoài thúc mạnh cho đến khi cái chốt cửa nó bung ra. Lão nhỉ, lão vào đây làm gì? Mợ ơi, mợ đẹp quá, mợ đẹp quá. Lão nhị là nô bộc trong nhà, bình thường tính tình lầm lì, hay bị kẻ khác bắt nạt. Có lần Xuân đã lên tiếng binh vực, còn cho tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ già. Thật không ngờ hôm nay nó lấy oán báo ơn, dám theo dõi Xuân rồi hòng dở trò đồi bại. Lão mau cút đi, không là tôi la lên đấy. Mọi người tới, đến lúc đấy lão không tránh được tội đâu. Mợ ơi, mợ về đây bao lâu, cậu không có để ý đến mợ. Tôi biết là mợ cô đơn lắm, để tôi giúp mợ nhá, nhá. Lão nhị sắp tới, sờ soạng lên người Xuân. Đừng có động vào tôi, cút đi. Xuân hất tay lão quát. Mợ đừng có giả vờ nữa, rõ ràng là mợ cũng có tình với tôi mà. Loại đàn bà như mợ tôi gặp nhiều rồi, mợ đừng có tỏ ra thanh cao nữa. Mợ chính chuyên thì cũng chẳng ai quan tâm mà. Lão nhị cứ lao tới như con hổ đói. Xuân loạng choạng ngã xuống, tay tóm lấy cái gáo dừa, đập đánh chát một cái vào đầu của lão, rồi vùng chạy ra ngoài. Đúng lúc cô đâm sầm vào một ai đó. Bảy ngày sau, trong hầm mộ nhà họ Nguyễn, bà Phú Liễu rôn rảy mở nắp quan của chồng. Bên trong là thi thể chưa phân hủy, chỉ bị khô héo đi ít nhiều. Ở trên thi thể cắm 6 cái đinh bạc ở các huyệt đạo, ghim chặt cái xác vào quan tài. Đôi mắt của cụ cự lãng tối sầm khi nhận ra màu sắc của những cái đinh đang dần dần thay đổi từ màu sáng sang màu đỏ máu. Báo hiệu chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, quỷ vá thi sẽ hồi sinh sống dậy. Bà Liễu, tôi nghĩ là bà lên nôi thôi. Trở về canh chừng huyện thành, đêm nay cậu ta ít nhiều bị ảnh hưởng đấy. Phụng, dần, các con áp tải bà về phố. Nếu đến giờ xỉu không thấy ta ra ngoài, có nghĩa là việc đã bạc. Mọi người lập tức châm lửa đốt chay lăng mộ này. Không, con ở lại đây với thầy chứ. Dần nói. Đi đi, ở ngoài yểm trợ cho thầy. Ta nhất định là bình an vô sự thôi. Cửa lăng đóng lại trước mặt của bà Liễu. Dần và Phụng. Anh Phụng, anh đưa bà ấy đi đi. Em ở lại với thầy. Phụng gật đầu, ánh mắt quả quyết. Bảo trọng đây, tôi sẽ quay lại. Chỉ còn lại một mình cụ cự lãng ở bên trong hầm mộ. Không khí vô cùng ngột ngạt tối tăm. Trận pháp đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cụ từ từ rút từng chiếc đinh bạc ra khỏi cái xác. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi cái đinh cuối cùng được rút ra thì cũng là lúc cái xác bắt đầu cử động. Cặp mắt đang nhắm nghiền bỗng mở trừng trừng trắng dã. Ông Liễu ngồi bật dậy. Cụ cự lãng chắp tay trước ngực đọc thần chú. Một vòng tròn càn khôn sáng rực bao vây ông Liễu. Con quỷ ở bên trong xác của ông Liễu cất giọng khàn độc. Muốn tiến tao về âm phủ à? Đừng hòng. Tao đã ở nhân gian mấy chục năm nay bảo vệ cho gia tộc, giờ là lúc tao phải được sống lại thật sự giữa cõi đời. Đừng hòng. Các người đừng hòng. Người đã chết, hãy ở lại nơi ngươi thuộc về. Đừng dây dưa dương gian làm điều sai trái. Chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ biên một thư phù gửi quỷ sai. Người đi sẽ giảm được tội hình. Con quỷ cười sằng sặc. Khốn kiếp, ngươi đừng có mơ dùng lời ngon ngọt lừa ta. Ta muốn ở lại dương gian, ta muốn. Cụ cự lãng không để mất thời gian, giơ tay bắt quyết, tiếng niệm chú vang lên. Thân xác của ông Liễu ngã vật xuống, nhưng cùng lúc đó, một cái bóng mờ ảo từ từ ngồi dậy, nó thoát ra khỏi thi thể, bay vụt lên cao, há cái miệng phun một luồng khói đen về phía cụ cự lãng. Cụ cự lãng lùi lại đằng sau, ngồi xếp bằng, tinh thần không hề suy chuyển, chú ngữ bắt đầu tuôn ầm ầm. Con quỷ la hét thị uy, nó phất tay, mưa đá rầm rập trút xuống. Cụ cự lãng rút ra lá cờ ngũ sắc ở sau lưng, vừa quay tròn vừa hô hồi. Lập tức những hòn đá dội ngược trở lại, vun vút về con quỷ. Bị thua chiêu thứ nhất, con quỷ nổi đen, nó nghiến răng trèo trèo. Lão già khôn kiếp, đợi đấy, quỷ nhi đâu, quỷ nhi đâu? Ấy thế nhưng bốn bề chỉ im phăng phắc. Cụ cự lãng cười ha hả. Nhà ngươi còn chưa biết sao, lũ nhóc đó đã bị ta túm gọn từ lâu rồi. Con quỷ nghe vậy thì càng thêm lồng lộn, nó như điên như dại gầm lên. Phần thân! Tức thì sáu con quỷ hiện ra, nhắm cụ cự lãng mà tấn công. Chúng nó định dùng chiêu ỷ đông hiếp yếu lấy thịt đè người, nhưng cụ cự lãng không hề nao núng, rút thanh kịch sắt ở trên thân dán đầy bùa chú, múa vun vút xoay tròn bốn phương tám hướng. Những chữ trên lá bùa gặp quỷ thì sáng rực như sét đánh giữa trời đêm. Lũ yêu nghiệt vừa chạm vào thì như phải bỏng bật ra tứ phía, nhưng nó vẫn chưa chịu. Sau khi nhập thân, nó lấy hết sức bình sinh hít một hơi, bụng nó phình to như bụng cóc, nó há miệng phun thứ chất lỏng đen kịt về phía kẻ thù đã chuẩn bị sẵn. Cụ cự lãng bật ra chiếc ô lớn, bên trên cũng dán bùa chằng chịt. Thứ chất lỏng đặc sánh không thể chạm được vào người cụ, cứ thế bị cái ô hút một hơi hết sạch. Cụ cự lãng chĩa thanh kiếm về phía con quỷ, miệng niệm Om Mani Bát Minh Hồng. Con quỷ thở khò khè, cuối cùng không chịu nổi, nó chuyển giọng van lơn. Nếu như người ngoan ngoãn giơ tay chịu trói tự mình chui vào trong ngọn đèn này, ta sẽ đưa người lên chùa. Con đường về bên kia của ngươi sẽ bớt đi trông gai. Con quỷ lùi lũi bò đến dưới chân cụ cự lãng, vừa nhích từng bước về mếu máo. Tôi xin nghe. Nhưng thứ giảo hoạt vừa tới gần cụ thì vụt đứng thẳng dậy, quật ngã cụ cự lãng. Cái lưỡi đỏ lòm lòm của nó dài ra mấy tấc quấn lấy cụ cự lãng, hất tung cụ lên văng vào tường. Máu tươi ọc cả ra. Con quỷ cười khành khạch. Lão già đáng chết, hôm nay ta giết ngươi. Cụ cự lãng bị bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, con quỷ đã lao tới, giờ những ngón tay dài ngoằng ngoãng nhọn hoắt toan thọc vào cổ cụ. Cụ nhắm mắt chờ đợi cái chết đang gần kề. Bỗng nhiên từ ngoài cửa hầm vang lên tiếng đinh đinh đong đong. Con quỷ bỗng nhiên khựng lại, đưa tay bịt tai rú lên giận người. Đấy chính là dần. Vì lo lắng cho an nguy của thầy, bất chấp liều mình xông vào trận. Cái chuông bạc vang lên đúng lúc, cứu cụ cự lãng một mạng. Cụ cự lãng chớp lấy cơ hội, dùng sức niệm chú, vòng tròn càn khôn tách ra làm đôi, mở ra một đường hầm tăm tối. Cụ nhặt thanh kiếm sắt lên hô: thật tình trảm yêu! Đoạn nhắm thẳng đâm vào tim con quỷ. Con quỷ rú lên kinh hoàng. Thằng dần rút từ trong áo ra một lá bùa đốt cháy, cho tàn bay về phía con quỷ. Chẳng mấy chốc, nó tan thành một luồng khói, bị hút vào hố đen sâu thẳm. Vòng tròn càn khôn cũng biến mất, trả lại bóng tối dày đặc quanh hầm mộ. Ở bên ngoài, vầng trăng đỏ rực nhô lên, thời khắc 30 năm mới lại xuất hiện một lần. Cứu tôi với. Tôi đau quá. Huyện Thành nằm lăn lộn ở trên phản, không ngừng rên rỉ. Cô Xuân chạy sang thì thấy chồng vật vã như vậy, còn đám kẻ ăn người ở thì sợ hãi lơm lớp thập thò ở ngoài. Bên trong là cả Trinh đang ghì chặt lấy Huyện Thành. Bên cạnh là bà Phú Liễu đứng ngồi không yên, chắp tay trước ngực. Ông trời ơi, ông làm ơn làm phúc, ông đừng bắt con tôi. Tôi xin chịu mọi trừng phạt tay cho nó. Nhà tôi chỉ có nó để duy trì dòng giống. Ông trời ơi, ông bắt tôi đi. Mặc cho bà Phú Liễu than khóc, Huyện Thành vẫn quằn quại không thôi. Thấy cảnh như vậy, cô Xuân không kìm được mà chạy vào, muốn ngó coi xem như thế nào. Thế nhưng bị cả Trinh hất ra. Cô cút khỏi đây ngay. Anh ấy không có nhìn thấy mặt cô đâu. Cô Xuân bậm môi. Chị đừng đuổi em. Để em xem anh làm sao. Rồi sau anh muốn đối xử với em thế nào em cũng chịu. Xem. Xem à? Cô xem rồi. Anh có khỏi được không? Không làm được thì cút đi. Cái thứ mất nết. Xuân không để ý lời mắng trời của cả Trinh. Cô cố tình sấn sổ lại, đẩy cả Trinh xuống, thế chỗ của cả Trinh mà ôm lấy Huyện Thành. Cô gỡ chiếc vòng ở trên cổ xuống đeo cho Huyện Thành. Chiếc vòng vốn chỉ có một mặt đá xỏ qua sợi dây đỏ, là món quà mà cụ Cự Lãng đã tặng cho cô khi rời khỏi làng Kim Xá. Cụ nói cô là người yêu bóng vía, đeo cái này vào, nếu như cô gặp ma quỷ thì nó cũng chẳng làm hại cô được. Lúc đó cô Xuân không nhận ra, nhưng sau này cô thấy nó chính là cái vòng mà con tiểu quỷ đã cho khi dụ cô ra ngoài bãi sông. Tuy không biết nó là cái gì, nhưng cô tin thứ mà cụ Cự Lãng đã cho thì hẳn là thứ quý giá. Mà phải công nhận là từ ngày có nó, cô Xuân thấy khỏe hẳn lên, không còn ốm vặt như trước. Vì thế, dù chưa biết có lợi ích gì hay không, cô vẫn cứ đeo cho chồng, biết đâu có tác dụng. Trình thấy Xuân lộ mãng, làm hất mình ra thì trào lên cơn tức. Ả đứng lên chỉ tay vào mặt vợ hai của chồng. Cô là cái thứ mặt dày, đổ mất đến cha mẹ cô không biết dạy cô, cho ra hồn à. Cô thành cái con đàn bà lăng loàn, lại còn không biết công kính trên nhường dưới. Cái nhà này vô phúc mới rước cô về. Mặc cho Trinh chửi rủa, Xuân lặng im không nói một lời. Nhưng lúc này mọi người nhận ra, ở trong phòng chỉ có Trinh là người ồn ào. Tiếng rên rỉ của Thành không còn nữa. Anh nằm im bất động, mắt nhắm nghiền trong tay của Xuân. Tiếng khóc não nề bao phủ cả căn phòng. Bà Liễu và Trinh ôm nhau vật vã. Giữa lúc cơn đau thương dâng trào, thì một giọng trầm trầm yếu ớt cất lên. Tôi đã chết đâu. Mà các người gào khóc ghê thế. Có phải là các người định rủa tôi chết đấy hả? Tiếng khóc lóc la lối lập tức im bặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn lại cho rõ là Huyện Thành vừa nói là anh ta chưa chết. Xuân đặt Huyện Thành nằm ngay ngắn xuống. Gương mặt của chồng còn mệt mỏi nhưng rõ ràng là khí sắc đã hồng hào. Bà Liễu ngửa mặt lên trời than. Xin đội ơn giời Phật. Dạ đội ơn giời Phật ạ. Dạ con xin ăn chay trường 3 tháng để cảm tạ. Xin các ngài phù hộ cho con. Dạ. Một tuần sau, dưới bóng cây bồ đề cổ thụ ở ngay ngoài bãi sông, ba thầy trò cụ Cự Lãng ngồi đợi chuyến đò chiều. Thưa thầy, vậy là chuyện nhà họ Nguyễn êm xuôi, nhưng con vẫn chưa tỏ. Rốt cục là lão Thìn đã gây ra chuyện gì để cả nhà phải chết ạ? Phụng cầm miếng cơm nắm cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Cụ Cự Lãng vuốt râu. Chưa đâu. Nhà lão chưa chết cả nhà đâu. Phúc bảy đời nhà lão vẫn còn hậu nhân đấy. Thật thế hả thầy? Phải. Dần, nói nhỏ Phụng nghe xem nào. Dần hắng giọng kể lại sự tình. Thì ra là lão Thìn còn có vợ bé ở ngoài, là một cô đào ở trên tỉnh. Bấy lâu nay vẫn khát khao có một đứa con trai nối dõi tông đường. Chỉ là hiềm một nỗi lão sợ vợ, cho nên không dám nhắc đến chuyện kia. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ thảm án giết vợ con, lão đã vào lăng bắt trước bà Liễu, cắt máu tế quỷ để xin một đứa con trai. Thực chất, lão không hề biết đến quỷ vá thi và cũng chưa nhìn thấy quỷ vá thi. Không biết việc cắt máu có ý nghĩa gì, Chỉ là một đêm đi đánh tổ tôm về, lão trông thấy bà Liễu vào lăng nhỏ máu và bát hương của ông Liễu dì dầm khấn, lão mới bắt trước. Mà không biết rằng hành động của lão chính là dắt quỷ về nhà. Sự ngu ngốc khiến cho lão phải trả giá. Chuyện này có lẽ bị chôn vùi nếu như ả đào kia không mò về thăm mộ chồng hờ, rồi khóc lóc kể ra những chuyện chăn gối giữa ả và lão Thìn. Chuyện này đã bị dần bắt được khi theo dõi lăng mộ của lão. Nhưng tại sao? Tại sao bà Liễu làm như vậy mà lại không chết? Cụ Cự Lãng cười khổ. Con thử suy luận xem nào. Dần phân tích. Này nhá, bà Liễu là vợ ông Liễu, cũng là người tỏ tường sự hiện diện của quỷ thi trong lăng. Ngày mà lão phù thủy nọ thực hiện tà thuật, chắc chắn là phải có cách đảm bảo an toàn cho gia chủ, bảo vệ cho họ đến ngày hôm nay. Thì bà Liễu mới thay thế mẹ chồng làm việc đó chưa lâu, cho nên sức mạnh của quỷ chưa phục hồi. Thực sự nếu đêm hôm đó mà chúng ta không tiễn được hắn về âm phủ thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bởi vì đêm ấy là đêm trăng máu, đêm mà những thế lực hắc ám trỗi dậy mạnh mẽ. Đến bây giờ Phụng đã hiểu ra tất cả, trong bụng thầm thán phục thầy. Không biết bà Liễu có đón cô con gái song sinh với huyện thành về lăng mộ không thầy nhỉ? Cái đó thì thầy không biết. Ta thấy mình cần nói cho bà ấy biết về sự tồn tại của cô ấy. Còn cái việc có đón hay không là nhà người ta quyết định vậy. Vậy bà ấy chắc chắn là biết được năm xưa chuyện gì đã xảy ra với cô bé đó thầy nhỉ? Cụ Cự Lãng trầm ngâm. Quả đúng là bà Liễu biết. Năm xưa người sinh con cho ông Liễu là bà vợ bé. Sau khi sinh ra một cặp song sinh không lâu thì bà ta qua đời. Lão phù thủy già đã giao ước với mẹ chồng bà Liễu là thực hiện xong tà thuật sẽ mang đứa con gái đi với định giết đứa bé luyện bùa. Nhưng có lẽ ông trời thấy được việc tàn ác mà lão đã làm thì nổi trận lôi đình. Ngay trong cái đêm lão mang đứa bé ra khỏi nhà bà Liễu, trời đổ cơn mưa lớn. Nhiều ngày sau người ta tìm thấy xác một lão già tóc bạc mắt trột, lông mày rậm, ăn mặc quái đản, dạt vào một vườn chuối ngoài bên sông, trên người bê bết bùn đất. Bà Liễu cũng tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên đứa bé gái thì không thấy tung tích. Gia đình nghĩ rằng nó đã bị quấn ra sông làm mồi cho cá. Chẳng ngờ đứa bé đó lại được một người dân trải vớt lên, cảm thương nó. Anh ta mua một cổ áo quan loại tốt và chôn cất. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, người dân trải qua đời, xóm làng cũng thay đổi, không ai biết sự tồn tại của ngôi mộ mới thành mộ hoang. Ngừng một chút, ngẫm nghĩ, Dần lại nói: Thưa thầy, đợt trước cô Xuân có đến tìm thầy nhưng không gặp. Cô ta có kể với con là nhìn thấy vong người đàn bà nhà họ Nguyễn. Liệu đó là... Cụ Cự Lãng cười cười. Thử nghĩ xem. Lúc này Xuân ở nhà mẹ đẻ, nhìn thấy rổ cóc của bà Hạ để trên bàn thì ăn nấy ăn để. Bà Hạ nhìn con gái xanh xao thì xót lắm, vừa phe phẩy cái quạt vừa ân cần hỏi: Chuyện vợ con chồng con ra sao? Thế huyện thành đã hết giận con chưa? Xuân nhớ lại chuyện đêm hôm ấy với lão nhị, mặt nóng bừng lên. Sau khi đẩy ngã hắn ở trong nhà tắm thoát ra thì Xuân đụng phải huyện thành, nhìn thấy vợ mình quần áo sọc sạch, theo sau là lão nhị. Thành không kiềm chế nổi cơn điên, anh ta lao vào túm cổ lão nhị đánh túi bụi. Mợ cả Trinh cũng đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Lão nhị bị huyện thành lấy cớ hỗn hào với một chủ thưởng cho trăm hèo nát đít rồi tống cổ đi. Nhưng cũng từ ấy không nhìn mặt Xuân lấy một cái, mặc dù trước đó thì cũng có nhìn đâu. Con ăn chua như thế mà không ghê răng à? Bà Hạ nhìn Xuân ăn ngấu nghiến mấy quả cóc xanh mà kinh ngạc. Rồi bà ngờ ngợ: Chả có nhẽ con ôm nghén. Thế tháng này đã thấy nguyệt sự chưa? Xuân lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng: Con tháng này chưa. Nhưng mà làm sao có thể hề. Nhớ lại lần gần gũi duy nhất của Thành và Xuân là cái hôm mà huyện Thành trở về đột ngột, thấy Xuân lén mặc đồ hình nhân. Anh ta nổi giận bắt Xuân cởi trả lại áo. Lúc ấy Xuân sợ hãi lóng ngóng không tháo nổi cúc. Thành điên lên sấn tới xé toạc cái áo. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, thành như con thú hoang làm chuyện ấy điên dại. Con mà có bầu thật thì bà Phú Liễu mừng lắm đấy. Thôi, đi sang lang bắt mạch cho, có gì còn báo cho nhà chồng người ta vui. Xuân vâng dạ, toàn đứng dậy đi về. Bỗng ngoài sân có tiếng người nói. Dạ, chào thầy. Thưa thầy, con đến đón nhà con về. Nhận ra là giọng của Huyện Thành, không hiểu sao Xuân lại thấy sợ hãi vô vơ. Con đi tắt lối vườn sau. Bù bảo với chồng con là con đã về rồi. Chưa kịp để bà Hạ nói gì, Xuân đã đứng dậy chạy ù ra cửa sau. Bụng bảo dạ hú hồn hú vía. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ đằng sau có giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi có phải là ma đâu. Mà mợ chạy, tôi đáng sợ như thế à? Lúc này nếu như gặp ma, Xuân có khi cũng không sợ bằng nghe giọng nói của Thành. Xuân lúng túng. Em. Thành không nói năng gì bước tới, cầm tay Xuân. Kìa, bỏ em ra. Đi đâu? Đi thầy lang đấy. Khuôn mặt của Thành vẫn lạnh lùng. Chuyện Xuân có thai khiến cho cả nhà bà Phú Liễu phấn khởi, chỉ trừ một người, ấy là cả Trinh. Thành từ khi tỉnh lại sau cơn đau thập tử nhất sinh đêm hôm ấy đã dần dần thay đổi thái độ với Xuân, không còn cáu kỉnh như trước. Xuân cũng cảm thấy hạnh phúc, đang dần dần mỉm cười. Cụ Cự Lãng cũng đã nói riêng với Xuân về chiếc vòng kỳ bí. Thực chất cụ lấy mặt đá từ người của thi hài sơ sinh nọ là trái tim quỷ. Đeo nó lên người, Xuân sẽ không phải lo lắng khi sống chung cùng chồng, một người mang nửa dòng máu quỷ. Lại nói về Thu, sau khi trở thành vợ của Lực, mọi thứ không như ả tưởng. Lực gia trưởng lại nghe lời mẹ. Anh ta không tệ với Thu, nhưng cũng chẳng lấy gì làm mặn mà. Mẹ Lực lại khó tính. Dù đã mang bầu, nhưng Thu vẫn bị mẹ chồng bắt làm việc quần quật. Gặp Xuân, Thu ngấn ngấn nước mắt. Chị hối hận quá. Trước đây chị không chế ba anh Thành thì đâu đến nỗi. Rồi Thu thú nhận, chị là đồ ích kỷ. Em tha lỗi cho chị. Chị dằn vặt bấy lâu nay, chị thú thật với em, mong em tha tội. Kìa chị Thu, là chị em sao chị nói thế? Chị xấu xa không xứng là chị của em. Ngày đó chị tìm thấy em ngoài bãi sông. Chị đã gặp bà Phú Liễu để đề nghị bà ta chọn em làm con dâu. Chị nói với bà ấy, em là số cát nhân thiên tướng, sẽ ở được với Huyện Thành. Bà ta thế nên mới đổi ý. Thì ra là vậy. Xuân thở dài, trong lòng lại không trách Thu mà lại thương Thu nhiều hơn. Con người rốt cục thì sớm muộn cũng phải đối mặt trả giá với những lựa chọn của mình. Xuân đã lựa chọn chấp nhận lấy Huyện Thành, Thu lựa chọn quyết liệt từ bỏ. Dù sao đó cũng là cái số. Trên dòng sông Thanh xanh biếc, con đò thong dong chậm rãi xuôi dòng. Trên thuyền có ba khách, một già hai trẻ, đôi mắt nhìn đăm đăm ra phía chân trời. Họ lại tiếp tục trên con đường hành trình của họ. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.